Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, nhà ma trải qua nguy hiểm. Thượng, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y tiến vào phòng, liền thấy Hàn Hùng đang ngồi dưới đất, tay trái chống trời, tay phải ấn, sắc mặt nghiêm túc, toàn thân run rẩy. Lạc Y Y quỳ quái, hắn đang làm gì? Hạ Tiểu Trì cũng hết sức buồn bực. Không biết a, suỵt. Hàn Hùng nhẹ nhàng nói. Đừng nói chuyện, không muốn đã quấy rầy nơi này quỷ. Ta đang ở thi triển phong thiên tuyệt địa phong ấn pháp. Giam giữ nơi này quỷ cảm giác. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc. Đây là cái gì pháp? Hàn Hùng lắc đầu. Đây là ta vừa mới lĩnh ngộ. Tay trái phong thiên, tay phải tuyệt địa. Thiên địa song tuyệt, làm yêu quỷ không thể xâm. Vừa mới lĩnh ngộ, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đồng thời bật thốt lên. Lại nhìn Hàn Hùng thân thể run đến giống như chạm vào điện. Đột nhiên hiểu được, Lạc Y Y đi lên một cước đá vào Hàn Hùng trên thân. Dẫn ngươi đệ, ngộ ngươi muội a, còn phong thiên tuyệt địa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên nhân. Hàn Hùng bị nàng đá ngã nhào một cái, phong thiên tuyệt địa, sao sao bị phá hư, hậm hực đứng dậy, ta cũng là vừa rồi đột nhiên có cảm giác, thử một chút nha, không chừng liền có thể thành. Hạ Tiểu Trì im lặng, ngươi thật đúng là một thiên tài. Hàn Hùng mừng rỡ, Hạ Tiểu Trì ngươi cũng thừa nhận ta là thiên tài. Hạ Tiểu Trì nghiêm túc gật đầu, ta cảm thấy ngươi cái này phong thiên tuyệt địa pháp không sai. Liền là có một chút vấn đề. Cái gì? Chúng ta tới là nhà ma. Ngươi muốn phong ấn cũng là đất phong. Ngươi phong thiên làm gì? Đúng nga, Hàn Hùng tự động không để ý đến Hạ Tiểu Trì nửa câu đầu. Gãi gãi đầu ra, ta đây nên làm như thế nào? Đương nhiên là hai cánh tay cùng một chỗ hướng xuống trống. Đúng. Cứ như vậy, còn có hai cái chân. Đúng, chậm rãi hướng phía trước bò. Quỷ lý di chuyển, ngươi cũng phải động. Đúng, Hạ Tiểu Trì chỉ huy Hàn Hùng. Một đường hướng về phía trước bò đi. Lạc lật lên bạch nhãn. Tên ngớ ngẩn, bò lên mấy bước. Hàn Hùng cuối cùng tỉnh ngộ lại. Hạ Tiểu Trì, ngươi có phải hay không đang mắng ta là chó? Nào có. Hạ Tiểu Trì cười ha hà, bắt đầu đánh giá chung quanh cái nhà này. Phòng bởi vì lâu dài không người ở lại, đã khắp nơi đều là tích xám. Đi trong phòng, sàn nhà phát ra cạc cạc tiếng vang, mơ hồ trong đó còn có tiếng cười âm trầm thỉnh thoảng vang lên. Tại bốn phía quanh quẩn, cũng khó trách Hàn Hùng vừa vào phòng liền muốn phong thiên tuyệt địa. Lạc Y Y tò mò. Vết nứt ở đâu? Vết nứt không gian, nhìn bằng mắt thường không thấy. Hạ Tiểu Trì trả lời, đừng tìm cái khe, tìm bao. Cái nhà này chủ nhân trước kia là cái làm bao, chuyên môn phòng chế đủ loại hàng hiệu bao. Nhà ma xảy ra chuyện về sau, chủ nhân rời đi vội vàng, trong phòng còn rơi xuống không ít, cho nên tới thám hiểm giả. Phần lớn sẽ từ trong nhà thuận đi một cái bao, dùng chứng minh chính mình đã tới, bởi vì này chút bao phần lớn đã mốc meo hư thối. Mọi người cũng sẽ không nhiều cầm, liền là giữ lại làm chứng minh, cũng tốt cho người phía sau cơ hội. Dù là như thế, trong phòng túi sách tại, người đến người đi, hả cũng là dần dần không nhiều. Bây giờ muốn từ trong nhà đến cái bao. Lại là không quá dễ dàng. Hai huynh muội lúc này vào trong phòng đi đến. Nhà ma là cái biệt thự, chia trên dưới ba tầng, có thất căn phòng ngủ, ba cái toilet, một cái gian tạp vật cùng trước sau hai viện. Qua phòng trước liền là một cái đại chủ nằm. Trong phòng ngủ đã bị chuyển đến không sai biệt lắm giống, ngoại trừ một tấm rách dưới giường, còn có liền là một cái rách dưới tủ đầu giường. Lạc Y vừa ra ngăn tủ nhìn một chút, nhìn lại một chút dưới giường, không có cái gì, không vừa lòng lầm bầm, không có cái gì. liền quỷ đều không có. Hàn Hùng run như cầy sấy. Ta muốn đi ra ngoài. Lạc Yêu khinh thường nhìn hắn. Là nam nhân liền kiên trì 20 phút. Vẫn là Hạ Tiểu Trì hội an ủi người. Hắn nói, tới đều tới, cứ như vậy từ bỏ rất đáng tiếc. Tới đều tới, lời này tại khách du lịch luôn luôn là có chất xúc. Tác hiệu quả, có thể tăng cường dũng khí, khôi phục thể lực, nhường hết thảy nửa đường bỏ cuộc tồn tại lại lần nữa sinh long hoạt hồ. Dùng tại nơi này cũng đồng dạng có tác dụng. Hàn Hùng chấn định tâm thần, đi theo hai huynh muội đằng sau. Ta không sợ, không sợ, hắn tự nhủ, há, phải không? Một thanh âm tại Hàn Hùng sau đầu vang lên. Hàn Hùng giật cả mình. Con hàng này đầu óc không bình thường. Người khác nghe được đột nhiên xuất hiện thanh âm liền là hô, người nào? Hắn không phải, cấp tốc quay người, giống giống ha ha, đánh một bộ cương thể quyền. Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y thấy mộng bức. Ngươi làm gì chứ? Hàn Hùng làm càn làm bậy nắm một bộ quyền đánh xong mới thở hổn hển đáp lời. Vừa rồi có quỷ đang nói chuyện với ta. Ở đâu? Nghe được có quỷ. Lạc Y Y hưng phấn lên. Hạ Tiểu Trì thì không hiểu. Có quỷ ngươi đánh quyền làm gì? Hàn Hùng lời lẽ chính nghĩa trả lời. Quỷ tính thuần âm. Ta đánh quyền kích phát tự thân huyết khí. Khí huyết sôi trào. Tà dị bất xâm. Hạ Tiểu Trì kinh ngạc. Ai bảo ngươi? Chính ta suy luận. Hàn Hùng trả lời. Nói xong tiếp tục huy quyền. Cùng không khí tác chiến. Hạ Tiểu Trì bị hắn đột phá chân trời ý tưởng sâu xa khiếp sợ. Nhìn hắn đánh mạnh mẽ sinh oai. Chỉ có thể gật đầu. Ngươi chậm rãi đánh đi. Đã tìm dưới lầu. Không có thu hoạch gì. Hai huynh muội liền đi lên lầu. Hàn Hùng cũng một bên đánh quyền vừa đi theo đi. Đột nhiên bịch một tiếng, hai huynh muội đồng thời quay người làm tư thế chiến đấu. Lại thấy Hàn Hùng đang một đường lăn xuống thang lầu. Ngươi làm gì? Hạ Tiểu Trì hỏi. Hàn Hùng nằm dạp trên mặt đất rên rỉ. Cương thể thức thứ ba. Khom bước ra quyền. Ta lui lại kéo cung bước. Mẹ nó. Đạp hụt. Ngoặc kép, Lạc Y Y lắc đầu. Ngu xuẩn, vẹt mơ co vỗ vội cánh đi theo hô. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Hàn Hùng nhe răng trợn mắt nghĩ muốn đứng lên. Kéo ta một thoáng, ta cảm giác mình thật nặng. Dậy không nổi, không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đều bất động. Cứ như vậy nhìn xem hắn. Các ngươi nhìn ta làm gì? Kéo ta à? Hàn Hùng hô. Đã thấy hai người đều sắc mặt nghiêm túc. Hàn Hùng ý thức được cái gì? Sắc mặt biến hóa. Không phải là Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y cùng một chỗ gật đầu. Hàn Hùng chậm rãi quay đầu, liền thấy một cái đầu thật to, sắc mặt xám xanh tiểu quỷ đang ghé vào trên lưng của hắn. Đối hắn cười. A, Hàn Hùng dọa đến muốn chạy. Có thể này quỷ đè ép hắn. Ngạc nhiên nặng vô cùng, hắn đứng không dậy nổi, chỉ có thể thi triển, tuyệt địa, sao sao. Dùng cả tay chân, trong phòng bò loạn, tốc độ đến còn không chậm, đừng gọi nữa, Lạc Y không nhịn được xoa xoa lỗ tai, đi qua một cước đá bay tiểu quỷ kia, là cái ép giường quỷ, liền là có thể ép ở trên thân thể ngươi nhường ngươi tạm thời dậy không nổi mà thôi. Hàn Hùng xẹt, đứng lên tránh sau lưng Lạc Y Y, lại nhìn cái kia ép giường quỷ, đối Lạc Y Y kêu một tiếng, vậy mà không có dám ra tay, quay người chạy, làm sao ngươi biết là ép giường quỷ? Hàn Hùng sợ hãi không thôi, chúng ta năm nay thi giữa kỳ bên trong liền có này câu hỏi a. Lạc Y Y trả lời, một đạo bổ khuyết đề, mới một điểm. Đây là tiểu học đề ngươi cũng không biết. Hàn Hùng hậm hực. Tại yêu quỷ học sao chép Hạ Tiểu Trì. Lạc Y Y xem Hạ Tiểu Trì. Hạ Tiểu Trì trả lời. Ta chép tiền tinh tinh. Hàn Hùng nổi giận. Vậy ngươi còn mỗi lần đều thu ta 10 đồng tiền. Hạ Tiểu Trì bĩu môi.